Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 280: Nhận ta ý chí. Nghiệp hỏa trong không gian, hỏa diễm cuồn cuộn, hàn băng quét sạch, băng cùng lửa không ngừng đan xen lấy, phác họa ra một bức ngày tận thế tới cảnh tượng. Nghiệp hỏa không gian nguy cơ tứ phía, nhưng mà nhất có thể nguy hiểm nhưng thật ra là đến từ bản thân. Nghiệp hỏa hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Bất quá, thế gian này dù có mạnh mẽ đến đâu sự vật, chung quy là có nơi ở. Nghiệp hỏa cũng không ngoại lệ. Cái gọi vô dục tắc cương, câu nói này dùng tại đối phó nghiệp hỏa bên trên, có thể nói là thích đáng. Nếu là có thể làm đến trong nội tâm không muốn, như thế cái này cái gọi cường đại nghiệp hỏa, thực ra căn bản lại không tồn tại. Dục vọng chính là nghiệp hỏa cường đại nhất chất dinh dưỡng. Bởi vậy, như muốn có được nghiệp hỏa, nội tâm nhất thiết phải vô dục vô cầu. Chỉ bất quá, lời này, nói đến đơn giản, muốn làm, có thể nói là khó như lên trời. Từ xưa đến nay, cho dù là thánh nhân, cũng không thể nào làm được vô dục vô cầu. Hễ là người, liền chạy không thoát nội tâm dục vọng. Gọi là thánh nhân, cũng chỉ bất quá so là người thường càng có thể kiềm chế nội tâm dục vọng mà thôi. Mà muốn tưởng thu phục nghiệp hỏa thần băng, vậy thì nhất định phải kiềm chế nội tâm dục niệm, bằng không căn bản là không có cách đến gần nghiệp hỏa thần băng. Chớ nói chi là đem thu phục, kiềm chế nội tâm dục niệm vốn là cực kỳ không dễ. Giờ phút này, nghiệp hỏa thần băng càng là tại mọi người trong đầu chế tạo đủ loại dục niệm huyễn tưởng. Tại cái kia huyễn tưởng bên trong, người muốn hết thảy đều có thể tùy tiện đạt được. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu là được. Chỉ bất quá cái này vừa nghĩ là chí mạng. Tại nơi này chí mạng mê người hình ảnh phía trước, người rất khó khắc chế chính mình dục niệm. Muốn tưởng thu phục thần băng, càng là người si nói mộng. Những cái kia phía trước ôm thu phục thần băng tâm thái tiến vào di tích cổ người trẻ tuổi, giờ phút này cũng là nhận rõ hiện thực. Nghiệp hỏa thần băng căn bản không phải người bình thường có thể nhúng chàm, cho dù là đấu thánh cường giả chắc hẳn đều không thể đem tùy tiện thu phục. Chớ nói chi là bọn hắn những người này, ước vọng cùng hiện thực ở giữa vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Tiêu Hàn tự nhiên cũng biết thu phục nghiệp hỏa thần băng độ khó, nhất là cảm nhận được những cái kia chí mạng mê người hình ảnh sau đó. Bất quá may mắn, tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, thông qua địa cầu cổ đại tiên hiền điển tịch, hắn thu được ngồi quên tâm pháp, không ăn không uống không ngủ, là chân nhân ngồi quên. Tiêu Hàn tại chỗ khoanh chân tĩnh tọa, trong miệng lầm bầm, từng câu huyền diệu khẩu quyết không ngừng tại ngâm tụng. Theo từng câu huyền diệu khẩu quyết ngâm tụng, Tiêu Hàn tâm thần đã không còn phía trước cái chủng loại kia cảm giác khẩn trương. Giờ này khắc này, Tiêu Hàn trong đầu những kim tiền kia mỹ nhân, quyền thế giang sơn hình ảnh đã không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Hắn giống như là tiến vào một loại rất cảnh giới kỳ diệu. Hắn thân ở coi trọng vật chất thế tục ở giữa, lại có thể ngồi quên hồng trần. Hắn có thể thản nhiên nhìn thế gian này hết thảy. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Nhục thể tuy nói tại hồng trần, thế nhưng tinh thần của hắn lại phảng phất đã siêu thoát thế tục. Thần du thiên địa, vật ngã lưỡng vong, thế gian này hết thảy, hắn đều có thể đủ lấy một loại nhất bình thản tâm thái đi đối mặt. Không dùng vật hỉ, không dùng mình buồn, bàng quan, ngồi quên hồng trần, không thể không nói. Cái này ngồi quên tâm pháp quả thực vô cùng huyền diệu. Vậy mà thật có thể để cho người ta tạm thời vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Tiêu Hàn thời khắc này cảm giác chính là thiên địa cùng ta đồng thời sinh, vạn vật cùng ta là một. Tinh thần tiêu giao thiên địa bên ngoài. Giờ khắc này, nếu là cẩn thận quan sát Tiêu Hàn thân thể, liền sẽ phát hiện trên thân thể hắn lại có huyền diệu quang hoa lưu truyền. Cái kia càng giống như là một loại vô hình thiên địa lực lượng. Chí thuần tới chỉ toàn, giờ này khắc này, Tiêu Hàn trong đầu, những cái kia mê người tiền tài mỹ nhân hình ảnh đã không còn tồn tại. Nghiệp hỏa thần băng đã căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn mảy may. Hắn tĩnh tọa ở nơi đó, tâm thần bình tĩnh, đó là một loại cùng thiên địa cộng sinh yên tĩnh, không cái gì lại có thể nhiễu loạn nội tâm của hắn. Cùng lúc đó, những cái kia chí thuần tới chỉ toàn lực lượng còn tại một Tiêu Hàn làm trung tâm, không không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh. Cỗ này sức mạnh huyền diệu liền đem tất cả mọi người bao phủ lại. Cỗ kia mê người dục niệm cũng là đều bị khu trục. Giờ khắc này, tất cả giống như là có loại sau cơn mưa trời lại sáng cảm giác. Tâm thần trở nên tĩnh lặng, hết thảy dục niệm, tất cả đều tan thành mây khói. Cái loại cảm giác này giống như là toàn thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mọi người lặng yên mở mắt ra. Tự nhiên có cảm ứng, ánh mắt đều là không ngờ hướng về Tiêu Hàn nhìn lại. Cỗ kia sức mạnh huyền diệu, liền là theo Tiêu Hàn trong cơ thể phát ra. Nói một cách khác, là Tiêu Hàn dẫn bọn hắn theo dục vọng trong vực sâu tránh ra. Tần Mộng Y, Tiểu Y Tiên chờ nhận thức Tiêu Hàn người, cũng đều là hướng Tiêu Hàn ném ánh mắt cảm kích. Mà Viêm núi cao nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt thì là có chút bất thiện. Hắn mơ hồ cảm giác có loại dự cảm xấu. Vù vù, cũng ngay một khắc này, phương này nghiệp hỏa không gian đột nhiên run rẩy lên. Không gian một cơn chấn động. Tiếp đó, chỉ thấy những cái kia xếp bằng ở không gian người trẻ tuổi đều bị biến mất. Tần Mộng Y, Viêm núi cao đám người đột nhiên tất cả đều bị nghiệp hỏa không gian cho nôn ra ngoài. Rất nhanh, lớn như vậy băng hỏa giao hòa trong thế giới, chỉ còn dư lại một đạo thanh sam thân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Như có hậu nhân tới đây, hữu duyên thu được nghiệp hỏa thần băng, nhìn nhận ta ý chí. Lúc này, lớn như vậy nghiệp hỏa trong không gian, một đạo hùng vĩ âm thanh đột nhiên vang lên. Giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là chậm chậm mở ra hai mắt. Hắn đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía nghiệp hỏa không gian trên không. Nơi đó, có một đạo hư ảo trung niên thân ảnh chậm chậm hiện lên. Đó là một đạo hình ảnh. Nhưng mà, cho dù là một đạo hình ảnh, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Tại nơi này nghiệp hỏa trong không gian, hắn phảng phất liền là chí cao vô thượng thần linh. Không thể nghi ngờ, có thể xuất hiện ở nơi này đáng sợ hình ảnh. Tự nhiên chỉ có một người, nghiệp hỏa thần quân, đã từng ngang dọc trên đấu khí đại lục một vị siêu cấp cường giả. Nghiệp hỏa thần quân hình ảnh hiện lên phía sau, hắn cái kia một đôi băng hỏa chớp động sắc bén ánh mắt liền bỗng nhiên khóa chặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, ánh mắt kia làm hắn cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn rung động. Cái này nghiệp hỏa thần quân khi còn sống, tất nhiên là một vị cực kỳ khủng bố siêu cấp cường giả. Bất quá Tiêu Hàn cũng phát hiện, đây chỉ là nghiệp hỏa thần quân một đạo hình ảnh. Cũng không có cái gì ý thức tồn tại. Chỗ lấy đạo này hình ảnh sẽ xuất hiện ở đây. Chắc hẳn chỉ là nghiệp hỏa thần quân muốn hướng người đến sau truyền đạt cái gì. Như có hậu nhân tới đây, hữu duyên thu được nghiệp hỏa thần băng, nhìn nhận ta ý chí. Nghiệp hỏa thần quân hình ảnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong miệng vẫn tại tái diễn phía trước câu nói kia. Nhận ta ý chí. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ nghiệp hỏa thần quân còn có nói tiếp. Bất quá tựa hồ theo tuế nguyệt trôi qua, đạo này hình ảnh lực lượng nhận lấy suy yếu. Bởi vậy, nói chuyện có chút đứt quãng. Tiêu Hàn tò mò nhìn chằm chằm nghiệp hỏa thần quân hình ảnh, đồng thời không có lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi người sau nói tiếp. Nhận ta ý chí, chứng đạo làm đế. Sau một lúc lâu, Nghiệp Hỏa Thần Quân hình ảnh tiếp tục mở miệng. Hắn ý chí, chứng đạo làm đế, cái này đấu khí đại lục trong thiên địa, tựa hồ thiếu đi một loại nào đó tấn cấp đế cảnh cường giả lực lượng thần bí. Đế cảnh, tu luyện nhiều năm, chỉ có cách xa một bước, ta không cam tâm, ta muốn thấy nhìn đế cảnh phong quang a. Nhìn người có duyên mang theo nghiệp hỏa thần băng, nhận ta ý chí, chứng đạo làm đế, ta tâm nguyện, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.